Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 372 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Bình Nguyễn, anh Đỗ Nguyễn và một số bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 372 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 372. Vốn cho là lúc trước mình ở đại điện số 88 mua 1.000 vạn linh ngọc bảo vật hỏa hệ thì cũng đủ chính mình dùng trong một đoạn thời gian rất dài. Ai ngờ một chuyến đi tinh túc điện đã đem dự trữ trước đó không còn một mảnh, ngay cả nhiên liệu dự trữ trong thiên phú thụ trước đó cũng không còn bao nhiêu. Thiên phú thụ là bảo vật hắn coi trọng nhất, là căn cơ tu hành của lục diệp. Không đủ nhiên liệu dự trữ là không thể được, cho nên bất kể như nào, lần này cũng phải mua nhiều bảo vật hỏa hệ một chút, để cho thiên phú thụ thôn phệ, đỡ phải về sau gặp phải tình huống tương tự. Vạn Tượng Hải vẫn ầm ầm sóng dậy như thường ngày, nhưng sau khi Lục Diệp tiến vào Vạn Tượng Hải, hắn lập tức phát hiện sự khác biệt so với khi trước. Công phạt giữa các thế lực lớn rõ ràng đã nhiều hơn. Trên Vạn Tượng Hải không hề bình tĩnh, gần như mỗi ngày đều có rất nhiều tranh đấu phát sinh. Nhưng trước kia, loại tranh đấu này cũng chỉ là tranh phong giữa các tu sĩ, đa số quy mô không tính là lớn, cho dù ngẫu nhiên có thế lực chiếm cứ linh đảo bị đánh thì cũng sẽ không quá nhiều lần. Nhưng lần này quay trở về, ven đường đi qua, chỉ nhìn thấy tình cảnh linh đảo bị tấn công đã có trọn vẹn 7-8 cái. Hơn nữa, một phương công kích đều có trận bàn tương trợ, kết thành từng tòa trận thế khác biệt, vô cùng uy thế. Lục Diệp lập tức hiểu ra, trận bàn đồng khí liên chi xuất từ trong tay hắn bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng đến bố cục của Vạn Tượng Hải. Bên Vạn Tượng Hải có quy củ, không phải tinh hệ có nhật chiếu thì không được ở lại lâu dài, dù có đến cũng sẽ rời đi trong thời gian nhất định. Ngay cả Nguyệt Giao cũng có hạn chế về số lượng, mỗi thế lực nhiều nhất cũng chỉ được mấy Nguyệt Giao có thể ở lại trên Vạn Tượng Hải. Đây cũng là thủ đoạn chế ước những thế lực ngoại lai của Vạn Tượng tinh hệ. Số lượng cường giả ít, bọn họ dễ nắm giữ toàn cục. Nếu số lượng quá nhiều, bọn họ quản lý cũng không dễ dàng. Từ xưa tới nay, các thế lực lớn đều tuân thủ theo quy củ này. Dù sao, đây là địa bàn của người ta, cường long không áp chế được địa đầu xà. Hơn nữa, bản thân các thế lực ngoại lai cũng không muốn phá vỡ quy củ này. Bởi vì lợi ích các phương rắc rối phức tạp đều liên quan tới nhau. Một khi có người phá vỡ quy củ này, tràng diện kia tất nhiên không cách nào thu thập. Cho nên, trước kia cho dù linh đảo bị tấn công, thực lực hai bên chênh lệch không lớn, bên tấn công rất khó đắc thủ, trừ khi có được lực lượng áp đảo. Nhưng nếu thật sự có lực lượng áp đảo, vậy nói rõ, bên ưu thế chiếm cứ linh đảo cũng không phải rất tốt, ai có thể để ý. Nhưng trước mắt thì khác, có trận bàn đồng khí liên chi tương trợ rồi. Nếu năm tinh túc hậu kỳ kết thành trận thế, có thể sánh bằng với Nguyệt Giao cảnh. Thế lực nào mà không có đủ người để kết thành mấy trận thế tinh túc hậu kỳ đâu. Điều này chẳng khác nào một phương lập tức có thêm mấy vị Nguyệt Giao. Một khi Nguyệt Giao như vậy tham gia phân tranh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục. Một phương không có trận bàn chắc chắn sẽ phải ăn thiệt thòi. Cho nên, lúc trước, Cửu Nhan biết được trận bàn đồng khí liên chi mới có thể trước tiên ý thức được giá trị to lớn của vật này. Bởi vì thứ này thật sự có thể thay đổi bố cục tu hành hiện nay. Nó có thể khiến cho tinh túc hậu kỳ có được năng lực đối kháng với Nguyệt Giao cảnh. Hiện tại, Lục Diệp mới tổ chức đấu giá hội được 2-3 tháng, mà mầm mống của trận bàn đã hiển lộ ra ngoài. Bây giờ tất cả các thế lực cạnh tranh lớn đều đã đầu tư lượng lớn nhân thủ để phá giải bí mật của trận bàn. Tuy có hậu chiêu mà Lục Diệp lưu lại, khiến cho rất nhiều trận bàn đã nổ tung trong quá trình nghiên cứu phá giải. Nhưng trọn vẹn 100 phần, 10.000 trận bàn chảy ra ngoài, ắt sẽ có một thế lực nào đó nghiên cứu. Một khi tới lúc đó, trận bàn đồng khí liên chi sẽ phải phổ cập với quy mô lớn. Đó mới là đả kích đối với cảnh giới nguyệt giao bình thường. Trăm cây ngàn đắng tu hành đến nguyệt giao cảnh, vốn tưởng rằng như vậy có thể tài trí hơn người. Đột nhiên mấy tinh túc hậu kỳ là có thể kết trận chống lại, trong lòng khẳng định rất là khó chịu. Cũng có thế lực nghiên cứu qua để cho nguyệt giao cảnh mượn trận bàn kết trận, có thể đối kháng cùng Nhật Chiếu hay không. Nhưng thử một chút mới phát hiện ra rằng, trận bàn này không thích hợp cho nguyệt giao sử dụng, bởi vì phạm vi bao trùm có hạn chế. Các tinh túc miễn cưỡng có thể dùng, nhưng nguyệt giao là tuyệt đối không thích hợp. Hơn nữa, cường giả tu hành đến nguyệt giao cũng sẽ không quen liên thủ cùng người khác, trừ khi có quan hệ rất thân mật với nhau. Rất nhiều cường giả của các thế lực đều đã dự đoán được sự trùng kích của trận bàn đối với thế cục tương lai. Trước mắt, bất kể là thế lực phương nào, một khi có thể dẫn đầu luyện chế trận bàn với quy mô lớn, tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế lớn ở tranh phong trong tương lai. Dù muốn luyện chế ra trận bàn với quy mô lớn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. 2-3 tháng trôi qua, bí mật nghiên cứu của các thế lực lớn đối với trận bàn không thể nói là hiểu hoàn toàn, nhưng cũng coi như là biết rõ. Đều biết mấu chốt của việc luyện chế trận bàn này là linh văn kỳ lạ kia. Nhưng linh văn này cũng không phải nói muốn xây dựng là xây dựng. Nhất là trong quá trình xây dựng, độ khó không phải lớn bình thường. Cái này cần thời gian dài quen tay hay việc. Hơn nữa cũng chỉ có thể tăng lên một chút xác suất thành công. Không dám nói nhất định có thể luyện chế thành công. Cho nên các thế lực lớn cũng có chút không rõ. Pháp vô tôn này từ đâu mà có nhiều trận bàn như vậy? Nếu nói sau lưng hắn có thế lực lớn nào chèo chống, vậy cũng không đúng. Bởi vì không có thế lực lớn nào nguyện ý lấy sát khí như vậy ra chia sẻ cùng với người khác. Nhưng nếu không có thế lực lớn chống đỡ, chỉ dựa vào một mình hắn, có thể luyện chế nhiều trận bàn đến như vậy sao? Lần này, Lục Diệp không đi thẳng đến Vạn Tượng Đảo. Mặc dù Vạn Tượng Đảo là linh đảo có quy mô lớn nhất trên Vạn Tượng Hải, vật tư phong phú, nhưng cũng không phải là những linh đảo khác có không được. Rất nhiều linh đảo đều là do một thế lực lớn chiếm cứ, sau lưng đều có bóng dáng của cả một tinh hệ hoặc một giới vực đỉnh cấp. Trên linh đảo cũng có không ít thứ tốt có thể mua bán, nhất là một ít đặc sản địa phương thì đều cần phải đến những linh đảo đặc biệt này mới có thể mua được. Lần này Lục Diệp muốn mua bảo vật hỏa hệ nhiều hơn lần trước, cho nên hắn quyết định cứ càn quét một đường như vậy. Hắn mua lại tất cả bảo vật hỏa hệ có thể nhìn thấy. Lục Diệp lấy tinh đồ ra điều tra, nhanh chóng đi tới một linh đảo, tên là Đại Phương Đảo. Đây là sản nghiệp của Đại Phương Tinh Hệ. Quy mô của linh đảo kém xa Vạn Tượng Đảo, nhưng mà năng lượng trên đảo lại khá nồng đậm. Trong toàn bộ Vạn Tượng Hải cũng là số một. Lúc Lục Diệp lên đảo, rõ ràng hắn đã cảm giác được có thần niệm của nguyệt giao cảnh đảo qua người mình. Hiển nhiên là cường giả nguyệt giao cảnh tọa trấn ở Đại Phương Đảo đang điều tra. Lục Diệp cũng không thèm để ý, đây là địa bàn của người ta, mình tới nhất định người ta phải xem xét một chút. Lục Diệp men theo dòng người tìm được nơi tụ tập của cửa hàng, đi dạo qua từng cửa hàng một, nhìn thấy có bảo vật hỏa hệ thích hợp thì lấy xuống. Đợi đến lúc rời khỏi Đại Phương Đảo đã là nửa ngày sau. Trong một tháng tiếp theo, Lục Diệp vẫn luôn làm vậy. Có một số linh đảo cần phải giao nộp một số lượng linh ngọc nhất định mới có thể đi vào. Giống như Vạn Tượng Đảo, nhưng đa số linh đảo đều không cần giao nộp phí dụng. Sau đó Lục Diệp phát hiện, số lượng nhân khí cần phải giao nộp linh ngọc mới có thể tiến vào linh đảo, không hề kém hơn những linh đảo khác, thậm chí là còn hơn. Những linh đảo này đều không ngoại lệ. Đều có các bảo vật đặc sản của riêng mình. Nếu các tu sĩ muốn mua loại bảo vật này, nhất định phải đi tới linh đảo này. Đương nhiên sẽ không quá để trong lòng mấy khối linh ngọc, thậm chí 10 mấy khối phí dụng kia. Trong thời gian một tháng này ít nhất, Lục Diệp đã đi qua trăm tòa linh đảo. Quả thật, đã mở mang tầm mắt rất nhiều. Nhìn thấy rất nhiều đồ chơi ly kỳ cổ quái. Nhất là một vài đặc sản địa phương đều là đồ tốt không tệ. Lục Diệp cảm thấy có một vài thứ có ích cho mình, cho nên cũng thuận tay mua một chút. Trăm linh đảo, hóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ vạn tượng hải. Lục Diệp cũng không thèm nhắc tới chuyện này nữa. Bởi vì nếu như hắn muốn đi dạo hết tất cả linh đảo, e rằng không tới 1-2 năm là không được. Dù là quy mô hay nội tình của những linh đảo khác, đều kém hơn linh đảo mà Lục Diệp từng đi qua rất nhiều. Cho nên, hắn cũng không cần phải lãng phí thời gian. Mãi đến một tháng sau, Lục Diệp mới đi đến vạn tượng đảo, giao nộp mấy khối linh ngọc, nhận được một tấm lệnh bài thông hành, trực tiếp lên đảo. Hắn đi thẳng đến vị trí của khu chợ, đi tới vị trí lúc trước mua long tức tinh. Vẫn là chủ quán trước đây, cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì theo như lời chủ quán này nói, hắn là phụng mệnh ở chỗ này bán đồ vật. Phải ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều năm mới có người đến thay thế. Trước mắt, thời gian còn chưa tới. Sau mấy lần tiếp xúc, Lục Diệp cũng coi như quen thuộc với hắn, biết đối phương tên là An Triết. Đạo hữu, thật sự đã lâu rồi không có gặp. Lại tới mua long tức tinh hay sao? An Triết cười, chào hỏi. Sau khi tinh túc điện mở ra, tu sĩ tinh túc cảnh gần như chạy hết. Từ đó về sau, hắn không gặp lại Lục Diệp nữa. Trên thực tế, Lục Diệp đã từng gặp hắn, bởi vì gia hỏa này chạy đến đại điện số 88 mua bán. Khi ấy, Lục Diệp quét hàng ở đại điện số 88 còn chiêu cô hắn một chút. Lục Diệp gật đầu. Có bao nhiêu hàng tồn? An Triết nghe, tinh thần chấn động. Có không ít à? Lục Diệp thản nhiên nói. Đại nhân nhà ta rất hài lòng với phẩm chất long tức tinh của quý giới, quyết định duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với các ngươi. Chỉ là về mặt giá tiền... An Triết đã sớm suy đoán Lục Diệp mua long tức tinh không phải để cá nhân dùng, bởi vì số lần Lục Diệp mua quá là nhiều. Một người không có khả năng dùng được nhiều long tức tinh đến vậy. Hiện giờ nghe Lục Diệp nói, hắn lập tức hiểu rõ. Đằng sau Lục Diệp còn có bóng dáng của thế lực nào đó. Mặc dù không biết người ta mua để làm gì, nhưng lại cần rất nhiều long tức tinh. Nhưng An Triết là không biết Lục Diệp chỉ thuận miệng bị đặt mà thôi. Dù sao, một người mua quá nhiều long tức tinh sẽ rất dễ dàng khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Huống chi, Lục Diệp vẫn hiểu đạo lý, tiền tài không để lộ ra ngoài. Bán cho người khác, 781 khối, không trả giá. Nếu là đạo hữu muốn, vậy ở trên cơ sở giá cả ban đầu, hạ xuống 5 khối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là số lượng đạo hữu cần phải đủ lớn. Lục Diệp nói, người có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Đạo hữu, hãy nhìn cho kỹ. An Triết mừng rỡ, nói rồi hắn sờ lên người một cái. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái nhẫn trữ vật, đặt ngay trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp kiểm tra từng cái một, phát hiện bên trong bày đầy long tức tinh. Mỗi chiếc nhẫn đều có ít nhất hơn 1 vạn khối. Nếu dựa theo định giá của An Triết đưa cho Lục Diệp mà tính, long tức tinh trong mỗi nhẫn trữ vật này đều có giá trị gần 800 vạn linh ngọc. Mấy cái nhẫn trữ vật đó chính là mấy ngàn vạn. Lục Diệp thật sự không nghĩ tới gia hỏa này lại có nhiều hàng tồn trữ như vậy. Nhưng đây là chuyện tốt đối với hắn. Trước đó Lục Diệp đã quét hết hàng trên các đại linh đảo trong một tháng. Tổng cộng cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Hắn ngầm thầm cảm thấy may mắn. May mắn trước khi đi vạn tượng thương hội, đã đến chợ đen một chuyến, thu hoạch thật sự không tồi. Dựa theo giá cả vừa mới nói xong, Lục Diệp lấy ra số lượng linh ngọc, tiền hàng tương ứng đã trao đổi xong. An Triết cất kỹ nhẫn trữ vật chứa đầy linh ngọc, lúc này mới mở miệng nói. Đạo hữu à, người vừa mới nói, hy vọng hai nhà chúng ta giữ gìn quan hệ hợp tác lâu dài. Lục Diệp gật đầu. Chúng ta còn muốn rất nhiều long tức tinh. Nếu quý giới có thì cứ việc lấy ra, chúng ta mua hết. An Triết cười híp mắt. Có thì có chứ, chẳng qua không có hàng ở đây. Ta phải về trước một chuyến, báo cáo chuyện này. Lại từ nội giới chuyển hàng tới đây. lần này đi về ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Cũng không biết đạo hữu có cần gấp hay không. Lô hàng trên người hắn cũng không phải do hắn mang ra một lần duy nhất từ trong giới vực, mà là do các tiền bối trước kia lần lượt mang tới tích tụ ở đây. Lần này bán sạch, chuyện này đối với hắn chắc chắn là chuyện tốt, bởi vì hắn có thể không cần ở chỗ này khổ sở bày quầy bán hàng. Bán 10 khối, mười mấy khối một, đối với giới vực sau lưng hắn thì cũng là chuyện tốt. Một lần nhập sổ mấy ngàn vạn linh ngọc, đặt ở nơi nào cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Hơn nữa, nếu là thật sự có thể đã thông hợp tác với Lục Diệp, An Triết sẽ lập công lớn. Về sau, giới vực bản địa sản xuất Long Tức Tinh sẽ không lo không có nơi tiêu thụ. Không cần vội, người chuẩn bị tốt việc này thì liên hệ với ta sau, vậy là được rồi. Vậy đạo hữu có tiện trao đổi ấn ký âm phù hay không? An Triết hỏi. Đương nhiên Lục Diệp đồng ý. Sau khi trao đổi ấn ký âm phù, An Triết ngựa không dừng vó rời đi, hiển nhiên là chuẩn bị quay về giới vực của mình. Chẳng qua trên người hắn mang theo một khoản linh ngọc lớn như vậy, nhất định phải hành sự cẩn thận, đừng để cho bị người ta chặn đường giữa đường, vậy thì khóc không ra nước mắt. Lục Diệp ra khỏi khu chợ, suy nghĩ một chút, vẫn không đi tới Vạn Tượng Thương Hội. Vốn dĩ còn định nếu như bên chợ này không mua được đủ bảo vật hỏa hệ, thì sẽ mua từ Vạn Tượng Thương Hội. Tuy rằng đắt một chút, nhưng giá cả vẫn chỉ là giá thị trường bên đại điện số 88. Bây giờ nhoáng một cái, mua được nhiều Long Tức Tinh như vậy từ trên tay An Triết, tạm thời cũng không cần thiết phải mua thêm. Lục Diệp cũng đã cân nhắc qua, có nên lấy ốc biển của mình mang từ Tinh Túc Điện ra, còn có tảo biển nữa. Đủ loại tinh thú lúc trước hắn chém giết, rồi mang ra bán hay không? Nhưng cẩn thận nghĩ vẫn là thôi. Không thể phủ nhận, những thứ này đều có giá trị cực cao, nhưng lai lịch lại không có cách nào nói rõ. Cũng không thể nói với người ta rằng mình mang ra từ dưới Vạn Tượng Hải. Tạm thời hắn cũng không thiếu linh ngọc, đương nhiên không cần thiết phải tự tìm phiền phức. Lục Diệp ra khỏi Vạn Tượng Đảo, lấy tinh đồ ra, tham chiếu một chút, sau đó đi theo một phương hướng. Hai ngày sau, hắn mới tới một hoang đảo cực kỳ vắng vẻ. Hoang đảo không người tới hỏi thăm như vậy, vẫn còn rất nhiều trên Vạn Tượng Hải. Có lớn, có nhỏ, tu sĩ lui tới nếu không có chỗ đi, đều quen đặt chân nghỉ ngơi ở chỗ này. Hoang đảo không có tu sĩ chiếm cứ như vậy, trên tinh đồ ngay cả một cái tên cũng không có, chỉ có đánh dấu. Mà có chút hoang đảo quá nhỏ, thậm chí ngay cả đánh dấu cũng không có. Hoàng đảo hoang trước mặt này không tính là quá nhỏ, nhưng vì vị trí không tốt lắm nên rất ít tu sĩ đi ngang qua nơi này. Lục Diệp hạ xuống tìm khắp nơi một phen, lại tìm được một cửa hang trên vách đá gần bờ biển, rồi lách mình vào trong. Hang này không sâu, chỉ có vài chục trượng, không có bất kỳ dấu vết nào do con người làm ra. Hiển nhiên là do tự nhiên hình thành. Nơi này chắc chắn khiến Lục Diệp rất hài lòng, nhưng hắn không dừng lại ở chỗ này. Ngược lại, đầu tiên là đi ra ngoài một chuyến, lưu lại một đạo ngự khí ở một nơi bí mật trên hoang đảo, lúc này mới trở về sơn động. Như vậy, nếu gặp phải tình huống đột phát gì, hắn cũng không bị ngăn ở trong động, có thể mượn nhờ ngự khí sớm lưu lại để bỏ trốn. Sau lại bố trí thêm mấy tòa pháp trận che lấp, lúc này Lục Diệp mới khoanh chân ngồi. Hắn tới nơi này, chủ yếu là để cho Thiên Phú Thụ thôn vệ những bản vật hỏa hệ mà hắn đã mua. Cũng đã từng trải qua chuyện ở Tinh Túc Điện khi trước, Lục Diệp cảm thấy phải để Thiên Phú Thụ dự trữ thêm một ít nhiên liệu, như vậy mới có thể chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Nhưng hắn không vội làm như vậy, mà là trước tiên lấy ra hai khối linh ngọc, nắm trên tay, yên lặng luyện hóa. Hôm nay hắn đã tấn thăng Tinh Túc hậu kỳ. Hắn muốn biết tiêu hao đối với linh ngọc khi tu hành sẽ tăng lên như nào. Lúc vừa tấn thăng Tinh Túc, một tháng hắn chỉ cần hơn 100 khối linh ngọc là có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành. Cũng không phải là hắn chỉ có thể luyện hóa như vậy. Có Thiên Phú Thụ bên người, hiệu suất luyện hóa linh ngọc hoàn toàn có thể tăng lên vài lần nữa. Nhưng làm vậy sẽ chỉ tạo thành lãng phí không cần thiết. Một tháng hơn 100 khối là tốc độ tu hành hợp lý nhất, cũng sẽ không tạo thành lãng phí nhất. sau này tu vi tăng, nhu cầu linh ngọc cũng từ từ tăng. Đến trung kỳ, một tháng phải tốn 400 khối. Hiện nay đã là hậu kỳ, chắc chắn lại có tăng thêm. Sau khi Lục Diệp thử nghiệm một chút, hắn đã cho ra một đáp án. Từ tình hình hiện nay, lượng nhu cầu linh ngọc của hắn chỉ xấp xỉ 1.000 khối một tháng. Ngược lại, đã là nằm trong dự đoán. Nhưng khi tu vi ngày sau chậm rãi gia tăng, tất nhiên nhu cầu cũng sẽ gia tăng. Tất nhiên, đối với Lục Diệp, thì một tháng tiêu hao 1.000 khối linh ngọc không tính là gì. Hiện nay trên người hắn có 8.000 vạn linh ngọc, linh tinh cũng có không ít. 1.000 khối linh ngọc, chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Nhưng tóm lại, đây chỉ là dùng linh ngọc tiêu hao cho tu hành. Trên thực tế hắn tu hành càng nhiều là mượn dùng thiên phú thụ, thôn phệ rèn luyện. Linh ngọc tiêu phí đều dùng trên việc mua bảo vật hỏa hệ. Tiêu dùng như vậy sẽ rất khủng bố. Ví dụ như quá trình trung kỳ tấn thăng hậu kỳ. Nếu như từng bước dùng linh ngọc để tu hành, Lục Diệp đoán cao lắm là dùng mười mấy 20 vạn linh ngọc mà thôi. Nhưng trên thực tế tiêu dùng lại là khoảng chừng 1.000 vạn linh ngọc, chênh lệch gần gấp trăm lần. Nhưng trước mắt, Lục Diệp quyết định phải lắng động tu vi. Để không chế tiến độ tu hành của bản thân, hắn sẽ không tiêu hao quá nhiều nhiên liệu cho thiên phú thụ. Trừ phi hắn nghĩ quẩn, lại tiếp tục xâm nhập vào vạn tượng hải. Loại chuyện này trên cơ bản không có khả năng xảy ra. Sau khi xác định bản thân đã tiêu hao quá nhiều cho tu hành bình thường, Lục Diệp mới vung tay lên. Lập tức, bên người chồng chất đầy các loại bảo vật hỏa hệ như ngọn núi nhỏ. Lục Diệp thúc giục uy năng của thiên phú thụ, từng sợi rễ mắt thường không nhìn thấy vươn ra, điên cuồng cắn nuốt năng lượng bên trong những bảo vật hỏa hệ kia. Hắn có thể phát hiện rõ ràng, nhiên liệu dự trữ của thiên phú thụ đang chậm rãi tăng trưởng. Thiên phú thụ tự đi thôn vệ các loại năng lượng bảo vật hỏa hệ. Lục Diệp cũng không cần hao phí tâm thần mà làm gì. Chỉ cần bổ sung một chút khi bảo vật hỏa hệ tiêu hao gần hết là được. Lục Diệp hơi suy nghĩ một chút, nhưng hắn không thôi diễn ẩn nặc linh văn, mà lấy ra hai thứ hắn mang ra từ trong tinh túc điện trước đó. Một là tiểu tinh túc điện, một cái khác là thanh tiểu đao. Thanh tiểu đao này là một loại truyền thừa, Lục Diệp đã hiểu rõ. Hắn chỉ cần chậm rãi lĩnh hội tu hành là được rồi. Nhưng rốt cuộc tiểu tinh túc điện này dùng để làm gì, Lục Diệp là không rõ cho lắm. Khi ấy hắn cũng không có thời gian để đi nghiên cứu. Giờ phút này tay cầm tiểu tinh túc điện, cẩn thận quan sát, không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Nó giống như là một tòa tinh túc điện thu nhỏ vô số lần, thôi động linh lực rót vào trong đó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Diệp thử lấy ra mấy khối linh ngọc bỏ vào nhưng lại không có phản ứng. Bỏ linh tinh vào cũng không có phản ứng. Lục Diệp lại thử rất nhiều đồ chơi kỳ lạ cổ quái, tiểu tinh túc điện lại giống như một khối gỗ không có chút phản ứng. Thứ đồ chơi này rốt cuộc dùng để làm gì? Lục Diệp nghĩ mãi mà không hiểu được. Theo lý thì đây là tinh túc điện ban thưởng, không thể nào là vật vô dụng. Nhưng hắn đã thử qua muôn vàn thủ đoạn, cũng không có cách nào kích phát ra uy năng của vật này. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ nghiên cứu. Nói không chừng, về sau trong nháy mắt, lơ đãng sẽ phát hiện công dụng của nó. Lục Diệp thu hồi tiểu tinh túc điện, sau đó cầm lấy tiểu đao kia tập trung quan sát, vẻ mặt ngưng trọng. Lục Diệp thoáng thúc giục thần niệm rót vào trong. Ngay lập tức, hắn đã thấy ánh đao hiện ra. Ngay sau đó, đầu hắn hơi tê rần. Hắn nhắm mắt, cẩn thận cảm ngộ sự huyền diệu của một đao vừa rồi. Trong lòng cuồn cuộn rất nhiều suy nghĩ, hình như có minh ngộ. Không giống với truyền thừa của bá đao thuật. Truyền thừa của bá đao thuật là có thể khiến người ta lấy tâm thần đắm chìm trong đó. Bên trong có người chỉ dẫn truyền giáo. Nhưng truyền thừa của thanh tiểu đao này là muốn lấy thần niệm của Lục Diệp bị thương làm đại giá, lấy đau đớn của bản thân để phỏng đoán chân ý trong đao. Hai loại phương thức truyền thừa, bên nào hơn bên nào kém khó mà nói. Nhưng so sánh ra thì loại trước chắc chắn an toàn hơn chút. Lục Diệp lại càng thích loại sau hơn, bởi vì chỉ có tự mình thể nghiệm qua mới có thể càng thêm nhìn đủ rõ loại huyền diệu ẩn giấu trong truyền thừa này. Chỉ là tư vị thần niệm bị chém có chút không dễ chịu lắm. Cũng may khi trước, hắn mua rất nhiều bảo vật tẩm bổ thần hồn từ các đại linh đảo, giá tiền đều vô cùng đắt, giờ phút này vừa vặn phát huy tác dụng. Trước kia, ở Cửu Châu, hắn còn có thể dùng tẩy hồn thủy, nhưng đồ chơi kia bây giờ đã không còn nhiều, không chống đỡ được trong thời gian tu hành quá dài. Mỗi một lần Lục Diệp thúc giục thần niệm quan sát đều khiến hắn cảm nhận được cảm giác thần niệm bị chém, nhưng mỗi một lần đều có thể có thu hoạch cùng cảm ngộ mới. Dần dần, Lục Diệp đã nhận ra đạo truyền thừa này rất sâu sắc. Dù sao cũng là tinh túc điện ban thưởng, được xét theo cấp độ thì bá đạo thuật lấy được từ Long Đằng giới là xa xa không bằng. Nhưng đạo thuật, thứ này không phải nói cấp bậc càng cao thì càng tốt, còn phải xem ai sử dụng. Cấp bậc đao thuật cao nhưng kỹ xảo chiến đấu của bản thân không đủ thì cũng vô dụng khi tranh đấu với địch nhân. Từng ngày trôi qua, Lục Diệp đắm chìm trong loại tu hành đặc biệt này, không cách nào tự kiềm chế. Thần niệm lần lượt bị chém nhưng đều không chế ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, là mượn nhờ các loại bảo vật tu dưỡng cho nên sẽ không lưu lại tổn thương không thể xóa nhòa. Lục Diệp phát hiện dưới tình huống vòng đi vòng lại như vậy, cường độ thần niệm của bản thân vậy mà cũng từ từ tăng. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Mặt khác, hắn còn phát hiện một chuyện thú vị. Đó chính là rong biển mình mang từ tinh túc điện bên kia ra, vậy mà có tác dụng tẩm bổ rất không tồi đối với thần niệm của hắn. Phát hiện này là hoàn toàn ngoài ý muốn. Trong lúc quan sát lĩnh hội truyền thừa trong tiểu đao, thần niệm của Lục Diệp đã lần lượt bị chém. Hắn cũng không thể luôn duy trì loại tu hành này. Sau khi nhàn hạ, thi thoảng hắn nghiên cứu tiểu tinh túc điện, thi thoảng mượn nhờ thiên phú thụ thôi diễn ẩn nặc linh văn, thi thoảng cũng sẽ làm một vài chuyện khác, ví dụ như nướng chút thịt tinh thú ăn một chút. Trước đây hắn đã cảm thấy trong biển này không phải là thứ tầm thường, có thể có một ít giá trị về dược liệu, nhưng đều chưa từng thử qua. Lần này tùy tiện thử một chút, phát hiện tốc độ khôi phục thần niệm bị hao tổn của bản thân đã nhanh hơn. Rõ ràng đây là công lao của rong biển. Lục Diệp lập tức ý thức được giá trị của rong biển còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bởi vì trong số những vật liệu mà tu sĩ dùng để chữa thương, bảo vật có thể trị liệu tẩm bổ thần hồn còn quý giá hơn nhiều so với bảo vật trị liệu nhục thân. Lục Diệp đã thấm sâu trong lòng, hắn cũng đã hiểu rõ điều này. Lúc trước, hắn không mua nhiều bảo vật tẩm bổ thần hồn cho lắm, nhưng lại tốn không ít linh ngọc. Đáng tiếc, những trong biển này giống như tinh thú mình mang về, tạm thời không thể diện thế. Lục Diệp không khỏi có chút nhớ nhung nhị sư tỷ và hoa từ. Đều có các nàng tại đây, có lẽ hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy những thứ không dễ bán ra này để luyện chế thành linh đan. Hơn nữa, trong tay nhị sư tỷ còn có loại bảo vật như đan hồ lô. Nếu thật sự có thể nghiên cứu ra một loại đan phương, lấy rong biển này làm chủ tài, tùy tiện có thể luyện chế ra đại lượng bảo đan có phẩm chất cực cao. Thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa tháng. Một ngày này, Lục Diệp đang tìm hiểu truyền thừa trong tiểu đao. Trong nửa tháng này, hắn có thu hoạch cực lớn, mơ hồ đã thấy rõ chân lý truyền thừa kia. Đây cũng là chỗ tốt của loại phương thức truyền thừa này, hiệu suất đủ cao. Nếu đổi thành phương thức truyền thừa như bá đao thuật, hiệu suất sẽ không cao như vậy. Nếu Lục Diệp muốn lĩnh hội thành công tới trình độ tương tự, tất nhiên sẽ tốn hao thời gian hơn mười mấy lần. Trong cơ thể chợt có truyền ra một ít dị dạng. Lục Diệp hơi sửng sốt, vội vàng đắm chìm trong tâm thần quan sát, vừa nhìn liền kinh ngạc. Bởi vì không thấy thiên phú thụ hóa thành một đoàn hỏa chủng, hơn nữa dưới quan sát, ánh sáng hỏa chủng vậy mà cũng không tính sáng rõ, giống như một ánh nến yếu ớt đang nhẹ nhàng đung đưa. Đây là thiên phú thụ muốn lột xác hay sao? Lục Diệp đã từng trải qua chuyện như vậy, vừa nhìn đã biết đây là tình huống gì. Rõ ràng là thiên phú thụ đã tiến vào quá trình lột xác. Hắn lập tức ngơ ngác, đúng là ngoài ý muốn. Từ khi đạt được thiên phú thụ cho tới nay đã qua không ít năm. Thiên phú thụ cũng trải qua hai lần lột xác, đương nhiên Lục Diệp có thể phát giác ra quy luật nhất định. Biến đổi của thiên phú thụ chỉ có một yêu cầu, đó chính là cắn nuốt đủ nhiều nhiên liệu dự trữ. Khi nhiên liệu dự trữ của thiên phú thụ đạt tới trình độ nhất định, thì nó sẽ tiến vào quá trình lột xác. lúc vừa đạt được thiên phú thụ, nó cũng chỉ có công hiệu đốt cháy những dị vật xâm nhập vào trong cơ thể. Lúc này Lục Diệp mới có thể trổ hết tài năng ở trong đám tu sĩ cấp thấp, bởi vì linh lực của hắn đủ tinh thuần, cho nên có thể vượt cấp mà tác chiến. Lần đầu tiên lột xác để thiên phú thụ có năng lực cắn nuốt ngoại vật, hơn nữa sợi rễ còn có thể phân tách. Lục Diệp mượn nhờ huyết ảnh và tịnh đế liên ngưng luyện phân thân thuộc về mình. Lần thứ hai biến đổi để cho thiên phú thụ có được năng lực khắc họa linh văn mới trong lá cây, thậm chí là năng lực thôi diễn linh văn. Ngay cả thần phong, thánh thủ mới, thậm chí là đồng khí liên chi mới đều sinh ra như vậy. Lục Diệp cũng từng nghĩ tới, nếu thiên phú thụ biến đổi một lần nữa thì sẽ diễn hóa ra năng lực mới gì. Nhưng hắn không cố ý theo đuổi loại chuyện này, vẫn luôn là tùy duyên. Bởi vì hắn cảm thấy thiên phú thụ trước mắt đã đủ cường đại rồi. Thiên phú thụ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nhưng hắn lại không xem thiên phú thụ như là duy nhất của mình. Tu sĩ tu hành chú trọng nhất vẫn là phải gia tăng sự cường đại của bản thân. Lại không ngờ rằng hôm nay thiên phú thụ lại muốn lột xác lần thứ ba. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Lần này số lượng bảo vật hỏa hệ mà thiên phú thụ thôn phệ quá nhiều, quá khổng lồ, chừng gần 100 triệu linh ngọc bảo vật hỏa hệ hóa thành nhiên liệu dự trữ, theo lý nên thỏa mãn nhu cầu biến đổi của thiên phú thụ. Trước đó lúc dưới vạn tượng hải, tuy thiên phú thụ cũng cắn nuốt bảo vật gần 100 triệu linh ngọc hỏa hệ, nhưng đó không phải là cắn nuốt một lần duy nhất, mà là cắn nuốt rất nhiều lần, tự nhiên không thỏa mãn được thiên phú thụ lột xác. Chuyện đã như vậy, Lục Diệp lại có chút tò mò. Lần này thiên phú thụ lột xác sẽ có chỗ nào khác biệt? Nhưng nhìn dáng vẻ của đoàn quang hỏa kia, lần lột xác này có thể sẽ kéo dài một chút. Trong thời gian này uy năng của thiên phú thụ lại không có cách nào tiếp tục vận dụng. Lục Diệp thu lại bảo vật hỏa hệ còn sót rồi thở dài. Lại phải đi mua. Sau khi thiên phú thụ lột xác xong, nhiên liệu thôn phệ trước đó tất nhiên phải tiêu hao sạch. Cũng may hắn đã nói với An Triết, cũng đã đặt thành một mối quan hệ hợp tác. Chờ khi An Triết quay về, hẳn là có thể mang đến cho hắn một số lượng lớn long tức tinh. Nhưng trước đó còn phải đến vạn tường thương hội mua một chút dự bị mới được. Lần này thiên phú thụ thôn phệ bảo vật gần ức linh ngọc mới có sự thay đổi. Lần sau cần phải thôn phệ nhiều hơn. Lục Diệp cảm thấy hình như 8.000 vạn linh ngọc trên tay hắn cũng không thể để cho hắn không lo cơm áo. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hết sạch. Đã tới lúc tìm cơ hội khởi động giao dịch với nhân ngư nhất tộc. Đó mới là con đường phát tài của riêng mình. Chỉ cần duy trì giao dịch với nhân ngư nhất tộc, sau này muốn bao nhiêu linh ngọc cũng có bấy nhiêu. Trong 3 lần lột xác, thiên phú thụ không thể tiếp tục thôi diễn linh văn. Lục Diệp chỉ có thể tiếp tục lĩnh hội truyền thừa đao thuật bên trong tiểu đao. Lúc tu dưỡng thần hồn thì đi ra ngoài luyện đao, tiến triển không tồi. Quả nhiên, hoang đảo này có ít ai lui tới. Lục Diệp tới đây đã hơn một tháng rồi, nhưng cho dù nơi này vẫn là vạn tượng hải, thì cũng không có bao nhiêu người đi ngang qua. Đối với một người không nhà để về như hắn, thì đây rõ ràng là một nơi đặt chân không tệ. Lại một ngày, Lục Diệp vũ động trường đao trong tay trên vách đá, mơ hồ có cảm giác, nhưng mãi vẫn không ngộ ra. Thấy bất đắc dĩ, bèn thu đao mà đứng. Hắn biết, có một số việc không thể nào cưỡng cầu. Nếu tiểu đao truyền thừa kia đã ở trong tay hắn, sớm muộn gì hắn cũng có thể lĩnh hội chân ý bên trong, cho nên cũng không cần vội. Quan sát thiên phú thụ trong cơ thể biến đổi còn chưa kết thúc, nhưng mà đoàn hỏa chủng kia rõ ràng biến lớn hơn rất nhiều, quang mang tỏa ra cũng trở nên sáng hơn. Xem ra, việc hoàn thành lột xác thiên phú thụ cũng chỉ trong mấy ngày gần đây. Lục Diệp không còn do dự, hắn quay về sơn động thu lại trận kỳ do mình bố trí rồi tế ra tinh châu, đi về phía vạn tượng đảo. Ngay khi hắn đi không lâu, mấy đạo lưu quang bay xuống, đầu lĩnh đánh giá xung quanh một hồi rồi cười ha ha. Ở đây, sau này nơi này chính là địa bàn của bá khí cung chúng ta. Có một nữ nhân xinh đẹp thoạt nhìn ngốc nghếch yếu ớt lên tiếng nói. Sở sư huynh, Người chọn nơi này chúng ta không có ý kiến. Chính là cái tên này, có phải có thể cân nhắc lại một chút hay không? Mấy người khác đều vội vàng gật đầu, hiển nhiên đều cảm thấy cái tên này không đủ ổn thỏa. Vị sở sư huynh kia vung tay lên, khí phách lộ ra bên cạnh. Rất hay, nghe rất là bá khí, cứ quyết định như vậy đi. Vẻ mặt hưng phấn của hắn khiến mấy nữ nhân đi theo đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng một nhóm người vẫn luôn lấy hắn làm chủ, lúc này tự nhiên cũng không tiện phản bác. Hơn nữa thân phận bối cảnh của vị sở sư huynh này bày ra ở đó. Mặc dù bá khí cung nghe không có dễ, cũng dễ dàng dẫn phát địch ý của người bên ngoài. Nhưng nghĩ đến không có bao nhiêu người dám đến tùy ý gây phiền phức, nhất là một tòa hoang đảo không người đến hỏi thăm như vậy, chiếm thì chiếm. Vị sở sư huynh kia nói, tìm xong địa bàn rồi, tiếp theo muốn làm gì đây? Các vị có ý kiến gì hay không? Một nữ nhân nhu nhược yếu ớt, gió thổi liền ngã, nhỏ giọng nói. Ta xem trên linh đảo của người khác đều có rất nhiều người. Chúng ta có nên mời chào một ít nhân thủ hay là không? Vị sở sư huynh kia nghe thì hai mắt tỏa sáng. Đúng à, hiện tại chúng ta nên chiêu binh mãi mã, làm lớn mạnh thực lực bản thân. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể đứng vững được. Một ngày nào đó tên tuổi của bá khí cung chúng ta sẽ vang vọng khắp vạn tượng hải, để cho rất nhiều linh đảo xung quanh tới bái. Hắn dường như đã dự liệu được một màn này, biểu lộ rất là kích động. Chúng nữ liếc nhau, nội tâm bi thương, chỉ cảm thấy giống như mình đi theo sai người rồi. Các nàng đều là từ địa phương nghèo khổ từng bước một đi tới, tuy rằng kiến thức không nhiều nhưng cũng biết đạo lý cường giả vi tôn. Vị sở sư huynh khác biệt, hắn có xuất thân bất phàm, bối cảnh cường đại, từ nhỏ cho tới lớn chưa từng chịu khổ, chịu qua ủy khuất gì. Đối với giới tu hành rách nát này còn ôm lấy chờ mong cùng ảo tưởng ngây thơ. Lục Diệp đang không chế tinh châu chạy đến vạn tượng đảo, âm phù truyền đến động tĩnh. Điều tra một chút, phát hiện là sở thân đưa tin tới. Đại ca, tiểu đệ dẫn người chiếm cứ một tòa linh đảo, hiện giờ đang thiếu thốn nhân thủ, có hứng thú đến tòa trấn hay không? Sở thân vậy mà chiếm một tòa linh đảo rồi, điều này cũng làm cho Lục Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không biết tên gia hỏa này chạy đến vạn tượng hải chiếm cứ linh đảo mà làm gì. Bình thường thì chỉ có những thế lực bên ngoài cần đặt chân mới có thể chiếm cứ linh đảo. Mà bản thân linh đảo trên vạn tượng hải đã là một loại tài nguyên. Năng lượng linh đảo tốt lại nồng đậm, còn có mỏ linh ngọc sinh ra. Những thế lực kia chiếm cứ linh đảo chẳng khác nào chiếm đoạt một phần tài nguyên tu hành. Nhưng sở thân là tu sĩ bản địa của vạn tượng tinh hệ. Vạn tượng tinh hệ đã chiếm cứ một vạn tượng đảo lớn nhất, không cần thiết phải chiếm cứ cái khác. Hơn nữa, linh đảo nơi nào có thể để cho sở thân chiếm cứ? Lục Diệp đoán đó chính là một hoang đảo không người hỏi thăm. Tiểu công tử xuất thân xa linh giới này, sợ rằng đang chơi trò chơi nhà chòi. Đương nhiên, Lục Diệp không có hứng thú, cũng lười trả lời. Hai ngày sau, hắn trở về vạn tượng đảo thúc giục thiên diện linh văn cải biến dung mạo một chút, rồi tiến vào vạn tượng thương hội. Lần này tới, đương nhiên là phải mua bảo vật hỏa hệ. Sau khi thiên phú thụ biến đổi xong, nhiên liệu bị thôn vệ trước đó tất nhiên sẽ tiêu hao không còn, hắn cần phải chuẩn bị sớm. Sau khi tùy ý tìm một quản sự thương hội lại nói chuyện với nhau một chút, quản sự kia nghe được số lượng hàng hóa mà Lục Diệp cần mua, lập tức tỏ ra vô cùng vui mừng, sau đó kéo một bộ danh sách ra. Chỉ cần là hàng hóa trong danh sách có thì bên phía thương hội đều có. Lục Diệp bỏ qua giá cả tận lực dùng giá ưu đãi để lấy được lô bảo vật hỏa hệ này, sau đó là mua sắm đại lượng linh đan, loại nào cũng có. Lúc này hắn mới thản nhiên rời khỏi vạn tượng thương hội. Lần mua sắm này lại khiến cho Lục Diệp tiêu hao không ít, khiến cho hắn không nhịn được, cảm khái. Quả nhiên, linh ngọc này có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Hắn tùy ý đi dạo trên vạn tượng đảo một vòng tìm một nơi không người chú ý, là một lần nữa thay đổi dung mạo, trở về vạn tượng thương hội. Chủ yếu là tạm thời không có nơi nào để đi. Chắc trong hai ngày này, thiên phú thụ sẽ lột xác xong. Hắn không muốn chạy lung tung, dứt khoát ở lại trong vạn tượng thương hội. Tầng 3 của thương hội là nơi chuyên dùng để nghỉ ngơi. Đương nhiên, giá cả vô cùng đắt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó Lục Diệp không ngủ ở chỗ này. Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy được. Hai ngày trôi qua, khi Lục Diệp đang ở trong phòng khách tìm hiểu đao thuật truyền thừa, trong cơ thể hắn chợt có dị động truyền ra. Lục Diệp vội vàng đắm chìm tâm thần quan sát, quả nhiên là Thiên Phú Thụ đã lột xác xong. Trong lòng lập tức chờ mong, cũng không biết sau lần đổi mới này Thiên Phú Thụ sẽ có biến hóa gì mới. Hắn cẩn thận quan sát, Thiên Phú Thụ vẫn hừng hực thiêu đốt, giống như một gốc hỏa diễm chi thụ khổng lồ. Nhưng khi cảm nhận thì Lục Diệp phát hiện Thiên Phú Thụ đã trở nên có chút không giống với trước kia. Không phải hình dạng mà là ngọn lửa thiêu đốt trên Thiên Phú Thụ. Trước kia hỏa diễm trên Thiên Phú Thụ cho người ta một loại cảm giác cuồng bạo hủy diệt. Nhưng bây giờ ngọn lửa này lại giống như nhiều hơn một loại sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn có một chút cảm giác linh động phiêu dật. Đây là một loại cảm giác rất mâu thuẫn nhưng Lục Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn cẩn thận cảm nhận một cảm giác mới lạ mà ngọn lửa kia mang đến cho mình. Đó chính là uy năng hủy diệt tạp chất của Thiên Phú Thụ, hình như chẳng những có thể tự mình sử dụng mà còn có thể sử dụng đối với người khác. Trước khi biến đổi lần này, Thiên Phú Thụ không có sức mạnh như vậy. Ban đầu khi Lục Diệp đạt được Thiên Phú Thụ, hắn đã từng nghĩ tới chuyện có phải mình có thể mượn lực lượng của Thiên Phú Thụ để gột rửa tạp chất trong cơ thể người khác hay không, để cho người khác trở nên tinh thuần giống như mình. Khi ấy hắn còn muốn thử nghiệm trên người hổ phách một chút, nhưng bởi vì không nắm chắc nên không dám tùy ý hành động, miễn mang đến tổn thương gì cho hổ phách. Hai lần biến đổi trước cũng không khiến Lục Diệp sinh ra loại cảm giác này, nhưng không ngờ sau lần đổi mới này, loại ý tưởng trước đó đã trở thành sự thật. Mặc dù không có đối tượng thử nghiệm, nhưng Lục Diệp vẫn có thể kết luận Thiên Phú Thụ thật sự có đủ lực lượng đốt diệt tạp chất trong cơ thể người khác. Về phần trong quá trình này có tạo thành tổn thương gì cho người khác hay không, thì Lục Diệp không thể nào phán đoán được, phải thử một chút mới có thể biết. Xác suất lớn vẫn là có, cho nên cần hắn có khống chế rất mạnh đối với linh lực của bản thân. Biến hóa này cũng không tệ, ngày sau nếu bằng hữu hoặc thân nhân bị lực lượng không cách nào khu trục, xâm nhập vào, thì chính mình bên này có thể hỗ trợ ra tay giải quyết. Dương Thiên Phú Thụ lột xác khẳng định không chỉ có mỗi cái này. Lục Diệp vừa lấy ra bảo vật hỏa hệ mua được trước đó để Thiên Phú Thụ thôn phệ, vừa tiếp tục quan sát. Ngay sau đó hắn phát hiện sau khi Thiên Phú Thụ lột xác, hiệu suất thôn phệ cũng tăng lên rất nhiều. So với mấy ngày trước, bảo vật hỏa hệ giống nhau, Thiên Phú Thụ có thể thôn phệ sạch sẽ trong thời gian ngắn hơn. Bởi vì rễ Thiên Phú Thụ trở nên càng tươi tốt, cũng càng dài hơn. Đây hiển nhiên là nguyên nhân căn bản để hiệu suất tăng lên. Đây là chuyện phải có. Lục Diệp lại thúc giục huyết ảnh và tịnh đế liên, mượn nhờ Thiên Phú Thụ phân liệt để ngưng luyện ra phân thân. Kết quả hắn thất vọng phát hiện, phân thân vẫn chỉ có một, không có cách nào ngưng luyện ra phân thân thứ hai. Lục Diệp tiếp tục thử một lúc, kết quả phát hiện, ngoại trừ biến hóa lúc trước ra, thì hình như Thiên Phú Thụ còn không có biến hóa nào khác. Chỉ có vậy thôi ư. Nếu như chỉ là vậy, hình như lần biến đổi lần này ý nghĩa không lớn. Lần biến đổi trước còn khiến cho Thiên Phú Thụ có thêm uy năng thôi diễn ra linh văn. Lục Diệp không nói gì, rất muốn bóp cổ Thiên Phú Thụ, để nó phun ra nhiên liệu đã tiêu hao trước đó. Đây chính là 1.000 vạn linh ngọc đấy. Nhưng việc đã tới nước này rồi, Lục Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, âm thầm trấn an chính mình. Tất nhiên, Thiên Phú Thụ còn có biến hóa khác, chỉ là hắn tạm thời không phát hiện ra mà thôi. Tiếp tục, để cho Thiên Phú Thụ thôn phệ năng lượng bảo vật hỏa hệ mà mình mua về, lần này cũng không cần lo lắng nó sẽ lột xác lần nữa. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, lần lột xác sau, nhiên liệu dự trữ mà Thiên Phú Thụ cần sẽ càng thêm khổng lồ. Lục Diệp hoài nghi cho dù dùng linh ngọc trên tay mình để mua bảo vật hỏa hệ, liệu có thể thỏa mãn yêu cầu lột xác của nó hay không? Hiệu suất thôn phệ bảo vật hỏa hệ của Thiên Phú Thụ tăng lên rất nhiều, cũng giúp cho Lục Diệp tiết kiệm được không ít thời gian. 3 ngày sau, hắn rời khỏi Vạn Tượng Đảo. Phải đi lãnh địa của nhân ngư nhất tộc một chuyến, trước đó từ Vạn Tượng Thương Hội mua được rất nhiều linh đan, chính là chuẩn bị cho chuyến đi này. Những người nhất tộc rất thiếu loại vật này. Lục Diệp ngược lại muốn mua một chút linh bảo mang qua, nhưng ở hoàn cảnh dưới biển, linh bảo không phát huy ra được tác dụng gì. Hắn tìm một hoang đảo gần đó rồi kiếm một nơi bí mật, bố trí trận pháp thủ hộ, sau đó lấy ra Thanh Hải Loa. Muốn đi tới lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, phải đi được hai bước. Bước đầu tiên là phải quay về Tinh Túc Điện, xóa sạch ấn ký ốc biển mà hắn đã lưu, sau đó trở về. Đợi sau khi có thể vận dụng Thanh Hải Loa mới có thể trực tiếp tiến vào lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, truyền tống đến bên ngoài Thiên Loa Điện. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân Lục Diệp bơi qua Tinh Túc Điện, thời gian không đủ, tới khi đó hắn bơi tới lãnh địa nhân ngư nhất tộc, nhưng mà cánh cửa Tinh Túc Điện lại biến mất, vậy hắn sẽ bị vây ở dưới biển sâu. Kết thúc tập 372 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.